Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, lại là Lục Hành Tượng. Đem Phong Dực Huyền Đồng Thú thu hồi dị thú giao nang. Một đêm vô sự, bình minh sáng sớm, trụ sở liền nói to làm ồn ào vô cùng. Phi thường náo nhiệt, vừa mới xuống lầu, liền có thể nghe được rất nhiều nghị luận thanh âm. Hôm nay là đấu vòng loại ngày đầu tiên. Hy vọng chúng ta học viện 4 chi tiểu tổ đều có thể có xuất sắc phát huy. Không phải coi như mặt mũi ném đi được rồi. Lúc đầu học viện chúng ta tiểu tổ thực lực liền tương đối yếu đi một chút. Thậm chí thứ tư chi tiểu tổ chỉ là đứng hàng 20 tên chi mạt. Vậy cũng không. Nhất là Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện đám kia cháu trai. Nếu như biểu hiện không tốt bảo đảm những cái kia ra hỏa nhảy ra nhất hoan. Hy vọng như thế đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, đột nhiên từng tiếng sáng la lên. Lạc Lâm lão sư, Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha đi tới. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong cũng đi theo phía sau. Lạc Lâm hôm nay vẫn như cũ là kéo dài thường ngày mặc quần áo phong cách. Già dặn không mất vũ mị. Quần jean bó sát người phác họa ra hai đầu thẳng tắp tiêm tiêm mảnh chân. Còn có tròn trịa bờ mông. Màu tuyết trắng áo lông áo mặc lên người. Cũng không có nửa điểm nặng nề cảm giác. Nghe nói huấn luyện của các ngươi ra một điểm vấn đề. Thật sao? Lạc Lâm nghiêm túc hỏi. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh kịp phản ứng. Lạc Lâm nói là trục nhật ưng mâu hóa xong nhật vấn đề. Hẳn là Vu Ly có hướng lão sư nhóm hỏi qua. Nhưng không có nói rõ. Là có một chút. Bất quá nên vấn đề không lớn. Lâm Tiểu Bạch gật đầu trả lời. Vấn đề không lớn. Lạc Lâm thần sắc cổ quái nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lâm Tiểu Bạch. Thậm chí để Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút run rẩy. Lập tức Lạc Lâm nói ra. Mâu hóa xong nhật phương pháp phá giải hoàn toàn chính xác có. Nhưng không thích hợp với các ngươi năm người. Đêm qua ta cùng Mộ lão sư bọn hắn thảo luận qua. Các ngươi muốn phá giải mâu hóa song nhật. Phương pháp thứ nhất chính là công kích trục nhật ưng bản thể. Phương pháp thứ hai chính là đánh gãy trục nhật ưng kỹ năng phóng thích quá trình. Cái thứ ba phương pháp chính là lấy chính diện đồng dạng dùng siêu cường phạm vi tính công kích. Cùng mâu hóa song nhật chính diện chống đỡ. Trong đó phương pháp thứ hai khả năng khó mà thực hiện. Cho nên chỉ có cái thứ nhất cùng cái thứ ba phương pháp còn có thể áp dụng. Lại hoặc là chính là dùng tuyệt đối phòng ngự ngăn cản được mâu hóa song nhật công kích. Khả năng này không thế nào hiện thực. Coi như ngươi nham thạch cự nhân khả năng cũng ngăn không được mâu hóa song nhật công kích. Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Lạc Lâm nói kỳ thật hắn đều biết. Tại không gian ảo đã cùng trục nhật ưng tiến hành qua nhiều lần chiến đấu. Đối với phá giải trục nhật ưng mâu hóa song nhật phương pháp, hắn cùng Lưu Hạo bọn hắn kỳ thật trong lòng đều hẳn là có chút đầu mối. Chỉ là muốn nhìn trên lôi đài phát huy, lại từ trên phương diện khác giảng, chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, có đôi khi không phải cái gì đều có thể trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Có thể tiến vào 20 người đứng đầu tiểu tổ, cái nào không phải nhân trung chi long, có thể xưng thiên kiêu. Đều có một ít nhận không ra người thủ đoạn cùng lợi hại. Cho nên chân chính đấu vòng loại chi chiến. Sẽ cùng đại đa số người đoán trước khác biệt. Thậm chí khả năng xuất nhập khá lớn. Cho dù là một chút công nhận mạnh với yếu. Có lẽ đều đem điên đảo. Lâm Tiểu Bạch hướng Lạc Lâm nói lời cảm tạ. Mặc kệ thế nào nói. Lạc Lâm làm lão sư đã làm được hết thảy nên làm. Hết thảy đều muốn xem ở bọn hắn trên lôi đài phát huy cùng phối hợp. Như thường lệ xếp hàng đuổi tới Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện. Vừa vào khiêu chiến đấu trường, liền có thể cảm nhận được cùng lúc trước mấy ngày hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Nếu như đem trước mấy ngày so sánh một việc trọng đại, tất cả mọi người đang hoan hô hò hét. Như vậy hôm nay càng giống là đi tới mấu chốt nào đó thời khắc. Tất cả mọi người đều có chút thu liễm. Như bước vào chiến trường chiến sĩ, nín hơi nhìn chăm chú, chờ đợi một trận đại chiến đến. Cùng lúc đó, trong mắt mọi người chờ mong đi tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đấu vòng loại mới thật sự là chiến đấu. trước đó đều là tại nhà trói. Thật muốn nhìn xem tứ đại ngự thú sư học viện đỉnh cấp học viên tài nghệ thật sự. Ta cùng bọn hắn kém bao nhiêu? Một cái tuổi trẻ thiếu niên nắm chặt nắm đấm, ngậm lấy chiến ý. Hắn tiếc nuối duy nhất chính là không có tiến vào ngự thú sư học viện. Muốn cùng so sánh với, chờ mong a, vì nhìn hôm nay đấu vòng loại, ta ngay cả đi hắc ám xâm lâm bắt giữ dị thú cơ hội đều từ bỏ. Nghe nói tại ngoài trăm dặm hắc ám xâm lâm có một cái mới hình thành miệng núi lửa. Nơi đó tụ tập đại lượng hỏa thuộc tính dị thú. Nguyên tính dị thú cũng không phải số ít. Lại một cái ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi nói. Nhìn xem những này sau lên chi tú lợi hại trình độ. Chấm ngoặc kép, mọi việc như thế thanh âm còn có rất nhiều. Điều này đại biểu đấu vòng loại không thể nghi ngờ lực hấp dẫn. Cũng từ khía cạnh nói rõ ngự thú sư học viện tại mọi người trong lòng địa vị. Vọng Nam thành ngự thú sư học viện khán đài vị trí. Lâm Tiểu Bạch bọn người tụ tập ở chỗ này. Hấp dẫn hơn phân nửa Vọng Nam thành ngự thú sư học viện học viên ánh mắt. Lâm Tiểu Bạch, Lưu Hạo, các ngươi tiểu tổ là cái thứ nhất ra sân. Nghênh chiến Thanh thành ngự thú sư học viện tôn thương. Ngô Thiên, Lý Việt mấy người bọn hắn tiểu tổ. Dị thú theo thứ tự là Độc Hoa Phi Nga, Lục Hành Tượng, Tam Túc Thạch Tinh Vương, Xuyên Vân Điểu, Cương Thiết Chiến Thú. Trong đó Độc Hoa Phi Nga là cần các ngươi đặc biệt chú ý điểm. Chấm ngoặc kép, một đám các lão sư vây quanh ở nơi này cùng Lâm Tiểu Bạch chờ bốn chi đội ngũ giảng giải. Hàn Dương, các ngươi tiểu tổ nghênh chiến Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện tiểu tổ. Cần thiết phải chú ý đối phương răng nanh chi huyền độc mãng. Chấm ngoặc kép, Lục Thiên, các ngươi tiểu tổ nghênh chiến chính là Nhung Thành ngự thú sư học viện tiểu tổ. Chấm ngoặc kép, nói đến cuối cùng nhất bì chủ nhiệm đều tới. Các ngươi đều đánh cho ta xinh đẹp điểm A. Nghiêm tướng quân ở phía trên nhìn xem đâu. Cho chúng ta Vọng Nam thành ngự thú sư học viện thắng được mặt mũi. Nghiêm tướng quân, bốn chi tiểu tổ người nghi hoặc, tương lai các ngươi liền biết là người nào. Đều nhớ kỹ, cho ta thắng xinh đẹp một điểm. Bì chủ nhiệm để lại một câu nói. Tiêu sái đi hướng tịch trên đài. Ngồi tại một đám lãnh đạo bên trong. Nguyên lai hắn là Nghiêm tướng quân. Tướng quân, Lâm Tiểu Bạch xa xa nhìn về phía vừa mới ngồi vào vị trí 50 lão nhân. Trách không được có thể làm cho như thế nhiều lãnh đạo lấy lòng. Nguyên lai là tướng quân. Tướng quân hai chữ này đại biểu cho trong quân cực cao địa vị. Nhất là tại bây giờ dị thú hoành hành thời đại. Có thể được xưng là tướng quân. Càng là kinh thiên động địa đại nhân vật. Không nghĩ tới học viện khiêu chiến tái liên ngự thú sư liên minh tướng quân đều cho kinh động đến. Như vậy đầu danh ban thưởng ngự thú sư liên minh trưởng thành tài nguyên chẳng phải là càng là bất. Phàm, Lâm Tiểu Bạch liếm liếm bờ môi. Trong mắt quang mang đại thịnh. Rất nhanh, tại một phen dài dòng chương trình về sau. Đấu vòng loại cuối cùng bắt đầu. Lâm Tiểu Bạch mấy người cuối cùng đăng trang. Đây cũng là không thể tránh né. Cái nào hoạt động đều không thể thiếu những trình tự này. Cứ việc đại đa số người chờ đợi đều là không muốn dài dòng chính là làm. Đối thủ tôn tổn thương. Ngô Thiên, Lý Việt bọn hắn cũng tới trận. Bọn hắn hết thảy 5 người. 4 người thiếu niên. Còn có một cái hơi mập mạp nữ hài. Hai phe ngự thú sư học viện đều bạo phát cố lên âm thanh. Tại một tiếng chỉ lệnh dưới. Đấu vòng loại trận đầu chiến đấu cuối cùng bắt đầu. Song phương triệu hoán dị thú. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cái quái vật khổng lồ rơi vào trên lôi đài. Giống như núi thân thể phát ra một loại khí thế bàng bạc quét ngang toàn trường. Lục Hành Tượng, Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.